Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 546, chúng ta bỏ trốn đi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chỉ hướng quân. Hắn phát hiện nhanh như vậy sao? Vậy bọn họ, hiền, không sao, chúng ta vào trong núi. Lúc này, cửa thành đã sớm đóng lại. Lộ Nhi là một phụ nữ có thai. Hướng quân biết bọn họ sẽ không đi quá xa. Đầu tiên phải là tìm trong kinh thành. Tuyệt đối không đoán được bọn họ ở trong núi. Mà Hiên Vương là một tướng quân. Thời điểm mang binh đánh giặc, không thiếu được những lúc sẽ phải ở trong núi hành động. Hắn biết ẩn mình trong núi thế nào. Ở nơi xa lạ này, ở trong núi hơn ai hết hắn hiểu cách bảo vệ mình. Mà lúc này thân thể Lộ Nhi tuyệt đối không thể lặn lội đường xa. Cho nên bọn họ phải thu xếp cẩn thận. Về phần biên cương bên kia, hắn cũng sắp xếp xong xuôi. Mặc dù không thể hạ thành trì kia, nhưng tự vệ cũng không có khó khăn. Huống chi, quân sĩ Đại Nguyệt hắn cũng không phải là bất tài không chống đỡ nổi. Bọn họ nhất định có thể thủ hộ được. Hiền, hắn sẽ đuổi theo sao? Lộ Nhi không có võ công, cũng không có nội lực. Nhưng bây giờ nàng lại nghe được tiếng vó ngựa. Bọn họ rất nhanh sẽ tới. Lộ Nhi, không cần lo lắng. Hắn không bắt được chúng ta. Chấm, đúng vậy. Không phải là hắn tới một mình. Người của hướng quân hành động nhanh như vậy. Vậy người hắn mang đến. Rất có thể, bọn họ đều là ám vệ. Đi theo hắn rất nhiều năm. Không nghĩ tới lại bỏ mình như vậy. Trong lòng có chút không nỡ, nhưng Hiên Vương không dừng lại, liều mạng kéo dây cương, con ngựa chạy rất nhanh, Lộ Nhi bám chặt vào người Hiên Vương, không muốn tăng thêm gánh nặng cho hắn. Hôm nay nàng muốn phối hợp với Hiên Vương, bọn họ phải chạy trốn giữ lấy mạng. Ngựa của Hiên Vương cũng là trong lúc khó khăn mới thể hiện rõ là ngựa khỏe. Tốc độ chạy rất nhanh. Trên lưng ngựa cũng ổn định, nhưng tốc độ như vậy cũng có thể làm cho người ta cảm thấy lắc lư. Chỉ đi trong chốc lát, Lộ Nhi đột nhiên cảm giác bụng đau xót, giống như ảo giác, thoáng qua rồi biến mất cách trương.